Thank you.

chia nửa trăng đêm buồn em về lại một bên. Em đêm ngắm trăng bên trong có còn yêu tôi nữa không, hay là em đã quên, quên vầng trăng kỷ niệm. Xin cha tôi về tuổi nàng dầm. Em đêm tôi 15, tôi nằm nhớ em thăng trầm, nhớ làn son môi trái tim, tóc kề tay ấm em, thơm mùi hương tóc lạ, đôi mắt nhung huyền cả một trời yêu. Khi sang ngang em ơi, trên bước đi nhân tình tôi chắc chiêu riêng mình với niềm đau dĩ vãng. Chia nửa trăng đêm buồn em về lại một bên. Em đêm ngắm trăng bên trong có còn yêu tôi nữa không, hay là em đã quên, quên vầng trăng kỷ niệm. Xin cha tôi về tuổi nàng 15, hay là em đã quên, quên vầng trăng kỷ niệm. Xin cha tôi về tuổi nàng. bên rào ai vắng lặng ngơ. Trăng tròn trăng khuyết trăng mờ, bao giờ chim sáo hẹn hò làm duyên. Lỡ thương thầm xa ẳng sẽ điều ly, lý duyên tình sao nỡ làm thân. Chim duyên nhành ớt liễu lo, người ơi tôi hát sao câu đời chờ. Hò ơi con sông dài, cá lội biệt tâm phải đâu dẫu ca rằng.